Tu La Vũ Thần, chương 3427, Nữ Vương Người Hầu. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng đáng giận, nhìn xem bên cạnh, cái kia bị thánh cấp kết giới chi lực chỗ quay chung quanh Sở Phong. Lệnh Hồ Hồng Phi nội tâm, tràn đầy tâm tình rất phức tạp, đó là không cam lòng, phẫn nộ, căm hận chỗ đan vào một chỗ cảm xúc. Nguyên bản, đây hết thảy đều là thuộc về hắn, nhưng là bây giờ, lại đều thành Sở Phong. Cái này đổi lại là bất cứ người nào, đều không hội từ bỏ ý đồ, đều khó có khả năng không có có cảm xúc, nhưng cái này lại cũng không phải khiến lệnh Hồ Hồng Phi thống khổ như vậy toàn bộ chỗ. Hắn lệnh Hồ Hồng Phi, cả đời này, cùng tiểu bối giao phong, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Vô luận là bực nào đọ sức, chỉ cần hắn lệnh Hồ Hồng Phi tham gia, vậy hắn tất thắng. Trước đó, lệnh Hồ Hồng Phi chiến tích, chính là toàn thắng, thế nhưng là hôm nay, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tích, để hắn vì đó tự hào chiến tích, cái kia hắn cho rằng, có thể bảo trì cả đời chiến tích, lại bị Sở Phong chỗ hủy. Đây đối với lệnh Hồ Hồng Phi tới nói, đơn giản liền là bôi giết hắn vinh quang. Để hắn quan tâm nhất đồ vật, từ đó mất đi, cho nên, hắn đã không chỉ là không cam tâm đơn giản như vậy. Nếu là có thể, hắn nhất định hội hiện tại liền thanh Sở Phong giết chết. Đem Sở Phong chém thành muôn mảnh, uống Sở Phong máu ăn Sở Phong thịt, đào Sở Phong ra, quất Sở Phong gân, trên thực tế, coi như giết chết Sở Phong, cũng là khó tiết hắn mối hận trong lòng. Nhưng là nhất làm cho hắn không khó thụ là, hắn giờ phút này, liền giết chết Sở Phong, đều làm không được, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn. Mà trên thực tế, cái này lệnh Hồ Hồng Phi vậy thực sự có thể nhẫn. Hắn rõ ràng đã lửa giận lao nhanh, tựa như là muốn bạo tạc núi lửa, thế nhưng là hắn mặt ngoài, lại là không có chút rung động nào, mà không thể không thừa nhận, cái này. Vậy là một loại bản sự, khi hắn muốn nhẫn thời điểm, có thể làm cho người không nhìn thấy hắn cảm xúc. Lúc này, Sở Phong có thể tưởng tượng, lệnh Hồ Hồng Phi đối với hắn hận ý là nặng bao nhiêu. Nhưng Sở Phong lại liền nhìn một chút lệnh Hồ Hồng Phi đều không được. Bởi vì dưới mắt, cái kia đến từ Tu La Linh giới giới linh, lại xuất hiện, nha đầu, lần này chúng ta hảo hảo tâm sự. Ngươi nói ngươi muốn vì ta hiệu lực, vậy ngươi đến lúc đó cho ta một cái để cho ta tin được ngươi lý do. Nếu không ta là sẽ không đem ngươi đưa vào cái thế giới này, Sở Phong nói ra. Ta, cái kia giới linh có chút do dự. Nha đầu, chúng ta vậy không phải lần đầu tiên tán gẫu. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được, ta cũng không phải một cái kẻ ngu. Cho nên ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Nếu không, ngươi liền không còn có cơ hội. Sở Phong nói ra, ta, muốn tìm tiểu thư nhà ta cái kia giới linh nói ra. Khi Sở Phong nghe được câu này thời điểm, lập tức trong lòng hơi động, một cái đến từ Tu La Linh giới giới linh, nói muốn tìm nàng nhà tiểu thư. Sở Phong có thể nghĩ đến người, chỉ có một người, người này, chính là Đản Đản, nhưng Sở Phong cũng không có nói thẳng cái gì, mà là nén lại khí. Tỉnh táo hỏi, tiểu thư nhà ngươi là ai? Người ta ký kết khế ước, ta liền nói cho ngươi cái kia giới linh nói ra, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, nếu không ta không sẽ cùng ngươi ký kết khế ước. Sở Phong thái độ rất là kiên quyết. Không được, tiểu thư nhà ta không cho ta nói nàng danh tự, ta chỉ có thể nói, nàng là trên trời dưới đất đẹp nhất người cái kia giới linh nói ra. Vậy ngươi nói một chút, nàng bộ dạng dài ngắn thế nào? Sở Phong hỏi, tốt, ta có thể vì ngươi miêu tả. Nghe được lời này, Sở Phong trong lòng vui mừng. Thông qua miêu tả, Sở Phong hoàn toàn có thể phân biệt ra được. Con này giới linh, đến cùng có biết hay không Đản Đản. Mà cái kia giới linh, cũng không có thất ngôn, mà là thật bắt đầu miêu tả bắt đầu. Tiểu thư nhà ta, có một đôi trên trời dưới đất. Đẹp nhất con mắt, tiểu thư nhà ta, có một đầu trên trời dưới đất, đẹp nhất tóc, tiểu thư nhà ta, có một trương trên trời dưới đất, đẹp nhất khuôn mặt, tiểu thư nhà ta, có một thân trên trời dưới đất, đẹp nhất da thịt, tiểu thư nhà ta, còn có cái này trên trời dưới đất, đẹp nhất, ngừng, nào có ngươi như thế miêu tả người. Sở Phong một mặt bất đắc dĩ, nhưng là tiểu thư của nhà ta, liền là khắp thiên hạ đẹp nhất người, ta không miêu tả như vậy, ta muốn thế nào miêu tả, cái kia giới linh, ngược lại là có chút ủy khuất, ngươi liền không thể miêu tả kỹ càng điểm sao. Sở Phong có chút sinh khí, hắn cảm thấy cái nha đầu này, đơn giản liền là đang đùa bỡn mình. Thời gian không còn kịp rồi, nhanh, cùng ta ký kết khế ước. Nếu không bỏ lỡ lần này cơ hội, ta rốt cuộc không liên lạc được ngươi, ta cũng tìm không được nữa tiểu thư nhà ta bỗng nhiên. Cái kia giới linh thanh âm, trở nên dồn dập lên, đồng thời phi thường sốt ruột, mà lúc này, Sở Phong vậy có thể cảm giác được, hắn cùng cái kia giới linh liên hệ, xác thực liền muốn bên trong gãy mất, cái kia giới linh cũng không hề nói dối, mà Sở Phong cũng không thể cam đoan. Lần tiếp theo hắn đột phá thời điểm, con này giới linh, còn có thể hay không tìm tới hắn, nếu như, nàng thật là đản đản bằng hữu, cái kia Sở Phong lần này cự tuyệt, về sau lại không liên lạc được đối phương, cái kia cũng không tránh khỏi rất xin lỗi nữ vương đại nhân. Nghĩ tới đây, Sở Phong làm một cái quyết định, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, vậy ngươi nói, tiểu thư nhà ngươi. Có phải hay không mặc màu đen lông vũ váy? Sở Phong hỏi, đúng, tiểu thư nhà ta, mặc liền là màu đen lông vũ váy cái kia giới linh muôn phần khẳng định ngữ khí đáp. Tốt, tin ngươi một lần. Sở Phong nói xong lời này, liền đem mình ý thức, bắn ra đến mình giới linh trong không gian. Đản đản, hy vọng nha đầu này không có gạt ta, nàng thật là ngươi nhận biết người, bởi như vậy, ngươi ở cái thế giới này. Liền không lại như thế cô đơn. Sở Phong nhìn thoáng qua, cái kia đang lúc bế quan đản đản, khóe miệng không khỏi dương lên một vòng ý cười. Nữ vương đại nhân, bị mẫu thân hắn bắt ở đây. Đồng thời bởi vì kết giới trói buộc, không cách nào trở lại tu la linh giới thế giới bên trong. Thân vì một con tu la giới linh, chỉ có thể đối đãi tại cái này nàng thế giới xa lạ. Mặc dù nữ vương đại nhân chưa hề biểu hiện ra ngoài qua, nhưng cái kia đem là một loại như thế nào cô tịch. Sở Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng, cho nên cho tới nay, Sở Phong đều cảm thấy, hắn cực kỳ thua thiệt nữ vương đại nhân, nguyên nhân chính là loại này thua thiệt, Sở Phong mới muốn mạo hiểm thử một lần, sau đó, liền bắt đầu cùng cái kia giới linh tiến hành câu thông. Nếm thử ký kết giới linh sư cùng giới linh ở giữa khế ước. Mà cái kia giới linh cũng là đã sớm chuẩn bị, cho nên hai người rất nhanh, liền thành công ký kết khế ước. Hô, bỗng nhiên, quang mang lấp lóe, cuồng phong gào thét, một đạo kết giới đại môn, lại Sở Phong giới linh trong không gian ngạnh sinh sinh mở ra. Ngay sau đó, một đạo bóng hình xinh đẹp, cũng là từ kết giới kia đại môn bên trong. Yêu nhã đi ra, chấm, xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.